Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 452, người xâm lăng. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Chí tôn giả Coven cảm thấy buồn cười. Kỳ quái chính là, hắn đối với tên này cho mình tạo thành rất phiền hồ tôn thủ lãnh không hề lòng trong lòng ác cảm. Nghe nói ở mình ngủ say sau đó, trời xanh tính thô lỗ nóng nảy hồ tôn vẫn luôn là như cũ. Cuộc sống ở Phỉ Thúy Lâm chủ thể bộ tộc, vây quanh không hề thiếu thốn đất đai và tài nguyên tiến hành không ngừng nghỉ nội chiến đặt ở bỏ. Ngựa yêu bên trong, cái này là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng cái tên này là Mỹ Hầu Vương, hồ tôn thống lĩnh không cùng. Hắn so Coven đã gặp tất cả hồ tôn đều phải bình tĩnh. Phản ngược lại càng giống như là một cái người gấu trúc. Trước đoạn thời gian, thông qua người khác miệng, Coven hiểu được có một người hồ tôn thống lĩnh thống nhất hồ tôn tất cả đại bộ tộc. Kết thúc trước đó lung tung cục diện, như không ra ngoài dự liệu. Chắc là trước mắt cái này Coven chỉ một bên trên mặt bàn để sền sạch khải mạt hổ phách thức uống. Nói, uống một ít đi, hổ phách có thể trị khỏi bệnh ngươi nội tạng bên trong thương thế. Mỹ Hầu Vương đưa ra hiện đầy, vết thương cánh tay đem cầm lấy, lại một lần nữa uống một hơi cạn sạch, không chút do dự nào. Nóng hừng hực nước thuốc vào cổ họng, hồ tôn diễn cảm đều vặn vẹo, Coven hơi cảm thấy xá. Ngươi rất dũng cảm, sẽ không sợ bên trong, có độc. Hoặc là một loại âm hiểm khống chế tinh thần dược vật. Mỹ Hầu Vương cắt đứt Coven. Việc đã đến nước này, ngươi không đạo lý làm như vậy. Hả, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Nếu như ngươi muốn từ ta nơi này thăm dò tình báo. Chí ít ở ta thanh tỉnh lúc, ta là cái gì cũng không biết nói. Tới đi, để cho ta lại kiến thức một chút các ngươi vậy bóng tối tâm trí pháp thuật. Dứt lời Mỹ Hầu Vương, liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu điều chỉnh hô hấp, dần dần tiến vào suy tưởng trạng thái. Coven có loại ảo giác, tựa như tên này trấn định như thường, không sợ hồ tôn thủ lãnh cũng không có lưu lại ở tràn đầy cương địch trong hiểm cảnh. Cũng không có gặp phải không thuộc về mình N, mà là ngồi yên tại Phỉ Thúy Lâm núi cao trên, hưởng thụ gió nhỏ thổi lất phất. Không thể không nói, đối phương cho hắn mang tới kinh ngạc càng ngày càng đậm. Hắn liền nghĩ tới ban đầu đề tài. Hỏi, người đã khốn tại chúng ta nơi này nửa năm nhiều, mà người vị kia cái gọi là hoàng đế bạn tốt, tựa hồ đã sớm đem ngươi quên. Có thể ngươi tại sao vẫn còn ở tin tưởng hắn sẽ đến cứu ngươi đâu? Ha ha, một mình ngươi bỏ ngựa yêu. Làm sao có thể hiểu chúng ta giữa hữu nghị? Hắn chưa có tới, chỉ có thể chứng minh hắn có chuyện quan trọng khác triền thân. Bỏ mặc hắn làm gì, ta cũng sẽ giúp đỡ hắn. Mỹ Hầu Vương mắt cũng không tính nói, hắn cuối cùng sẽ trở thành mảnh đất này người cứu độ. Mà ta cũng đem trở thành tiên đoán bên trong lần nữa là mảnh đất này mang đến hòa bình người. Lại là tiên đoán mới vừa trong lòng trí pháp thuật có hiệu lực thời gian. Cái này hồ tôn liền mấy lần đề cập tới tiên đoán. Nhưng tiếc là hắn không có thể kiên trì đến nói ra tiên đoán nguyên vẹn nội dung. Coven rất muốn biết tiên đoán nội dung là cái gì. Hắn vốn cảm thấy được. Cái này hồ tôn quá mức mê tín. Bàn long xương sống phía đông chủng tộc đều như vậy. Bọn họ cho rằng vậy bốn cái được gọi là Chí tôn thiên thần, tự nhiên chi linh là không gì không. Thể, ở bọ ngựa yêu xem ra, bọn họ quả thật cường đại trí khôn phi phàm. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút bọ ngựa yêu không cũng là như vậy sao? Điên cuồng truy tầm sớm đã chết mất chủ nhân. Ở trên thế giới này lưu lại cuối cùng hơi thở. Tin chắc vậy cũng lấy cho bọ ngựa yêu vẹt ra sương mù dày đặc. Ở nguy kia từ phía trên thế giới sinh tồn tiếp chỉ dẫn dù là đó chỉ là một không có bất kỳ tư tưởng. lưu lại tinh túy. Coven trong lòng thở dài. Ở nơi này dạng một cái thời đại, ai đều cần tín ngưỡng, không phải sao? Hắn hỏi, ngươi từng mấy lần đề cập tới tiên đoán. Tiên đoán rốt cuộc là cái gì? Tiên đoán chính là, Mỹ Hầu Vương hừ lạnh một tiếng. Được cứu ta, đem cầm ở chỗ này thu thập nơi có tình báo cũng mang về. Trở thành lật đổ bọ ngựa yêu trọng yếu cậy vào. Chúng ta sẽ phát động phản kích, làm một mẻ, khỏe suốt đời hoàn toàn giải quyết các ngươi những côn trùng này. Coven lắc đầu cười lên, đối phương chỉ là ở chỗ tài miệng lưỡi nhanh, xem ra hôm nay là không có tiếp tục trao đổi đi cần thiết. Ta kính nể ngươi dũng khí, Mỹ Hầu Vương, xem một chút đi, chung quanh đây bầy biện liền tộc ta trọng binh xa xa thắng được bàn long xương sống thủ ngự lực. Lượng trọng binh, đừng bảo là ngươi người bạn tốt kia, liền liền một con cánh dài cao cùng bọ ngựa yêu cũng bay không đi ra. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, công phá bản long xương sống hoàn toàn không nói ở đây an tâm ở chỗ này đi. Chúng ta sẽ không giết chết ngươi, chí ít ở ngươi mất đi giá trị lợi dụng trước. Đây là ta cam kết. Coven cười đứng dậy, cầm lên dựa vào trên rễ cây phúc nam. Hướng nhắm mắt không nói Mỹ Hầu Vương khẽ vuốt cằm, kêu mấy tên tùy tùng, xoay người rời đi, đi tới một nửa, hắn lại đột nhiên dừng lại, nhẹ giọng nói, ở bọ ngựa yêu bên trong cũng có tương tự tiên đoán. Hồ Tôn, nếu như muốn từ ta nơi này khách sáo, ta khuyên người vẫn là đem cái đó hắc ám người làm phép gọi trở về đi, Mỹ Hầu Vương cười lạnh nói. Màu xanh ngọn lửa đem đốt hết tất cả. Kinh tởm đại quân từ bắc phương đất nước xông ra. Chiến tranh Trung Yên lúc đó, thế giới cũng đem chia năm xẻ bảy, đây chính là tiên đoán nội dung. Có tin hay không là tùy ngươi. Hồ Tôn dứt lời, chí tôn giả Coven cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn đi sau này, Mỹ Hầu Vương mở hai mắt ra, kinh ngạc khó tin suy tư nổi lên đoạn này, và Thiếu Hạo thấy nội dung tương tự kinh người tiên đoán. Chí tôn giả, chúng ta nên xử trí như thế nào cái đó Hồ Tôn? Đi ở bên trong cứ điểm bộ trên đường, một người tùy tùng hỏi Coven. Coven quan sát tỉ mỉ bắt tay bên trong cái này cầm tên là Phúc Nam, thủ trưởng. Mỗi thời mỗi khắc cũng có thể cảm nhận được từ trong truyền ra đậm đà tự nhiên năng lượng. Không thể nghi ngờ, đây là một cái thần khí. Buồn cười là, thủ trưởng chóp đỉnh cái đó kim loại vòng trừ. Rõ ràng cho thấy sau thêm ước chừng chính là vì có thể ở phía trên buộc cái rót rượu hồ lô rượu. Thật là một có ý nghĩa Hồ Tôn. Coven khóe miệng không nhịn được một lần nữa buộc vòng quanh mỉm cười. Nhưng theo như lời nói, nhưng lý trí đến gần như lạnh như băng. Đừng để cho hắn chết, thích đáng chữa trị hắn thương thế, lần kế tâm linh khống chế, ta muốn lấy được càng hơn bàn long xương sống cánh đông tình báo, ừ, đang đi. Coven đột nhiên đánh hơi được một tia như có như không mùi máu tanh, đột nhiên phát giác không đúng, quay đầu nhìn về tống giam Mỹ Hầu Vương địa điểm, đại nhân, mấy tên tùy tùng cũng sau đó dừng bước, chẳng lẽ gặp tập kích? Không thể nào, thành tựu bọ ngựa yêu ở bọ ngựa cao nguyên lớn nhất cứ điểm. Vây quanh đỉnh đầu cái này cây khải mạt cây lớn, bốn phía công sự phòng thủ không đếm xuể, là bọ ngựa yêu bắc bộ phòng tuyến trung tâm chỗ. Dù là ở ngày thường, đều có 3.000 tên binh lính tinh nhuệ trú đóng nơi này. Đến gần đây, là phòng bị kẻ địch thừa dịp hư mà vào. Hay hoặc là ngược lại lợi dụng lần này nguy cơ công phá bàn long xương sống. Binh lực tổng số lại là tăng lên gấp đôi chi hơn, làm sao có thể có người xâm lăng xông vào nơi này. Kéo còi báo động, chúng ta trở về, chí tôn giả Coven lạnh giọng nói một câu. Lập tức mở ra sau lưng trùm cánh, không nói lời gì bay hướng lai lịch, trừ tên kia đi trước báo tin tùy tùng. Còn thừa lại tùy tùng tất cả đều theo sát phía sau. Phi hành trong quá trình, Coven không nhìn thấy bất kỳ theo lý cố thủ ở trên cương vị vệ binh. Bọn họ toàn đều biến thành nằm ở ven đường trong bụi cỏ thi thể. Theo khoảng cách kéo gần, trong không khí mùi máu tanh vậy càng ngày càng đậm, cho đến sau khi hạ xuống, thấy được vậy mấy cái đang giúp trước hồ tôn tù phạm nhảy lên bạch hổ thú cưỡi người xâm lăng một. Cái khí độ bất phàm người gấu trúc, cả người quần áo đen, đưa tay khỏe mạnh người gấu trúc, cùng với 3 tháng trước. Ở ánh mặt trời lặn quan mặt đông vô tình gặp được cái đó tản mát ra và chủ nhân tinh túy giống nhau. Hơi thở quái dị ngoại tộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuiencv.com/dy-noi-qoc-noi-la-noi-mas-noi-tans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.